Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2430. 300 triệu. Nhìn thấy tin nhắn thông báo này, trong lòng Tô Lam ngũ vị tạp trần. Từ sau khi đón Tô Duy Nam về, mỗi tháng đều cần một khoản phí chữa bệnh. Euro ó lẽ này 300 triệu này đối với người khác thì không tính là cái gì. Nhưng mà đối với Tô Lam mà nói, là một con số lớn. Mấy tháng qua, tất cả phí bệnh viện đều do Quan Triều Viễn một mình gánh chịu. Càng là như vậy, thì trong lòng cho Tô Lam càng thêm khó chịu. Bởi vì 300 triệu này sẽ làm cho Tô Lam cảm thấy như đang được Quan Triều Viễn bao nuôi vậy. Nếu như không được bao lâu, bệnh tình của anh trai có chuyển biến tốt đẹp, vậy muốn phẫu thuật thì lại cần thêm một khoản tiền lớn nữa, xem ra mình phải mau chóng liên hệ với đội ngũ bác sĩ, cân nhắc vấn đề nên kiếm tiền như thế nào. Tô Lam vừa mới đi ra khỏi Lan Ly, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang dừng cách đó không xa. Kia không phải chiếc Rolls-Royce của Quan Triều Viễn sao? Sao anh ấy lại ở đây? Dường như người trong xe đã nhìn thấy Tô Lam, rất nhanh liền chạy đến trước mặt của cô. Lục Anh Khoa xuống xe, thay cô mở cửa xe ra. Tô Lam nghiêng đầu nhìn, liền thấy Quan Triều Viễn đang ngồi phía sau cô, biết mình phải ngoan ngoãn lên xe. Cậu chủ Lệ, anh là đang đợi tôi sao? Quan Triều Viễn vẫn cúi đầu lật xem tài liệu, không thèm ngẩng lên một cái. Tiện đường, tiện đường. Lục Anh Khoa nghe thấy hai chữ này, khóe miệng nhịn không được co rút. Bên này chính là Thành Bắc, tòa nhà của tập đoàn Quan Thị ở Thành Nam. Chính anh phải chạy xe suốt 40 phút mới đến được đây, nhưng lại phải dừng ở ngã tư tận mấy chục phút. Đây là tiện đường trong miệng của boss miệng. Nhưng mà những lời này Lục Anh Khoa chỉ dám nói thầm trong lòng, đương nhiên là không dám nói ra. Chờ Tô Lam an toàn lên xe, anh ta yên lặng đạp chân ga, chỉ có Tô Lam mang vẻ mặt ngốc nghếch gật gật đầu. Ồ, đến lúc này Quan Triều Viễn mới bỏ tài liệu trong tay xuống, nhìn cô một cái, bổ túc cảm giác như thế nào? Tô Lam cau mày liếc mắt nhìn anh một cái. Quan Triều Viễn gần đây có phải rảnh quá không vậy? Nếu không tại sao rảnh rỗi tìm mình tám chuyện thế? Chẳng lẽ gần đây công việc ở công ty không tốt lắm? Trong lòng cô oán thầm, nhưng miệng thì vẫn thành thành thật thật trả lời. Tất cả đều tốt, thuận lợi. Trước đó có quen một đàn anh, bây giờ đang làm giám đốc bệnh viện. Mấy ngày hôm trước, anh ta gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi cùng gia nhập đoàn bác sĩ. Quan Triều Viễn nhíu mày. Anh vô cùng nhạy cảm chuẩn xác bắt được hai chữ đàn anh. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, chợt nghe thấy di động của Lục Anh Khoa đích vang lên. Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Lục Anh Khoa nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Boss, cô Quan đã xảy ra chuyện. Cách chương.